Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 158, lại luận quân công. Khổng Phương Viên tự cao tự đại, tự nhiên cảm giác mình mệnh không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Thế nhưng trăm ngàn năm qua hình thành bất thành văn quy củ, mỗi cái cấp số con cháu thế gia đại thể là có giới. Này kỳ thực là khi xảy ra xung đột, các thế gia có thể dùng tiền đem chính mình con cháu chuộc đồ đến. Có này điều bất thành văn quy củ ở, nhân tộc các môn phiệt thế gia trong lúc đó tranh đấu, quan hệ thường thường đấu mà không phá, không đến nỗi bởi vì bên trong háo quá độ hao tổn thực lực. Tự nhiên, đơn này cũng giới hạn với cửu hận có thể khống chế tình huống dưới. Khổng Phương Viên biết mình vị trí, cũng biết đại thể giá cả. Một cái phong yên lãnh hơn nữa một khoản tiền, xác thực đầy đủ biểu thị, thành ý. Thiên Dạ không biết điều quy củ này, bất quá cảm giác Khổng Phương Viên xác thực rất có thành ý. Lại nghiền ép xuống, chỉ sợ cũng là cùng Khổng gia chân chính kết thù. Nói đến hắn cùng Khổng Phương Viên cũng không có thâm cừu đại hận, tiểu làm trừng phạt liền có thể triệu hoán chiến tranh toàn diện. Không cần Khổng Phương Viên dặn dò, tự nhiên có người thủ hạ đem lô sát các loại người lột sạch xanh xanh, trang bị từng cái kiểm kê giám định, cổ ra giá cách. Theo Khổng Phương Viên ý tứ, giá tiền này cho đến đâu chỉ công đạo, so với trên thị trường giá cả đều cao 3 phần 10. Nếu như Thiên Dạ đi bán, có thể có giá thị trường 8 phần 10 ra tay là tốt lắm rồi. Một vào một ra, thêm ra đến 5 phần 10, chính là ngoài ngạch mua mệnh tiền. Thiên Dạ không có gì nghĩ, hắn lại không phải cổ hủ, tính ra Khổng Phương Viên bằng là thiếu nợ hắn hai cái mạng, ra điểm huyết là đề bên trong tâm ý. Như vậy các loại nhân tố chồng chất đi tới, cuối cùng kết toán, lô sát các loại trên thân thể người trang bị càng cũng giá trị mấy vạn. Khổng Phương Viên lần này là xuất chiến săn giết, trên người làm sao mang nhiều tiền như vậy. Hắn triệu tập chúng thủ hạ tập hợp, dùng hắc tinh cùng một ít đặc thù đạn dược xung chống đỡ một nửa, phó cho Thiên Dạ. Mặt khác một nửa nhưng là Khổng Phương Viên tự tay viết xuống giấy nợ, lấy một chỗ trang viên sản nghiệp xung chống đỡ bộ phận. Một phần khác Thiên Dạ bất cứ lúc nào có thể đã có Khổng gia sản nghiệp địa phương đề tiền. Khổng Phương Viên nghĩ đến đúng là xảo diệu, lấy này phương thức có thể để cho Thiên Dạ cùng Khổng gia ràng buộc không ngừng. Một mặt có qua có lại, mới thuận tiện bồi dưỡng cảm tình, vì lẽ đó nợ tiền không phải chuyện xấu, chỉ cần không phải nợ chướng không trả là được. Mặt khác, tiếp xúc một nhiều là có thể chọn kỳ lôi kéo. Thiên Dạ có để Khổng gia đại lực lôi kéo giá trị, coi như lôi kéo không được, sau này có một số việc cũng có thể xin nhờ Thiên Dạ tới làm. Thiên Dạ không đem Khổng Phương Viên kế vặt để ở trong lòng, hắn hiện đang làm việc vẫn tính địa đạo, thành ý, 10 phần, sau đó lui tới hơn nhiều, cũng coi như là hơn con đường. Thiên Dạ hiện ở trên tay chiến lợi phẩm trồng chất như núi, không gian dây chuyển tắc đến tràn đầy, đương nhiên phải tìm phương pháp tiêu hóa. Riêng là nguyên âm lục ra cái kia một cái tuyến, nhưng còn có chút không đủ. Hơn nữa Thiên Dạ cũng không muốn đem hết thảy thẻ đánh bạc đều đặt ở một nhà trên người. Còn đôi kia chị em gái, Thiên Dạ có Dạ Đồng, hoàn toàn không để ở trong lòng. Đến kết cục cuối cùng coi như không tệ, Thiên Dạ cùng Khổng Phương Viên tố cáo biệt, liền đi nhập mê vụ xâm lâm, liền như vậy tách ra. Hắn đi rồi, Khổng gia mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau ra thân đại hãn. Chờ rời xa Khổng gia mọi người, vững tin phía sau không người theo dõi sau khi, Thiên Dạ đột nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Mà bên hông vết thương lần thứ hai vỡ toang, máu tươi như mũi tên tiêu ra. Thiên Dạ vết thương trên người xa không giống xem ra như vậy khinh, bên hông vết đao còn vì là nghiêm trọng. Sát thủ kia nhưng là đem toàn thân nguyên lực đều đưa vào Thiên Dạ trong cơ thể, hầu như giống như là ở bên trong làm nổ một viên nguyên lực lựu đạn. Đòn đánh này vô hình vô tích, nhưng uy lực cực lớn, chính là người kia sát chiêu. Nếu là thay đổi phổ thông chiến tướng, e sợ một đao xuống, toàn thân tạng khí sẽ bị nổ nát hơn nửa, coi như tại chỗ không đưa mạng, cũng không có sức lực chống đỡ lại. Nhưng mà Thiên Dạ là huyết tộc thể chất, chỉ riêng thân thể mà nói, mấy đã không phải người, mỗi nơi cơ thể đều so với đồng cấp chiến tướng cường hãn nhiều lắm, mới đem thương thế áp chế ở lưỡi đao phụ cận. Sau đó một cái nguyên lực chi thương thì lại để Thiên Dạ thương càng thêm thương, mất đi sức tái chiến. Chỉ là Thiên Dạ trấn định như hằng, không riêng ngay ở trước mặt Khổng gia mặt của mọi người cho vết thương bôi thuốc, còn để lại đến chậm rãi siêu kiểm thi thể, đồng thời cùng Khổng Phương Viên cò kè mặc cả một phen, khắp nơi có vẻ làm nhẹ nhàng, không chút nào nóng ruột biểu hiện. Nếu không thì, để Khổng gia mọi người Hiện Thiên Dạ bị thương nặng, còn không chắc chắn sinh ra ra sao biến cố. Bất quá thành công thoát thân sau, điểm ấy thương đối với Thiên Dạ tới nói chính là vấn đề thời gian. Mê vụ xâm lâm có thụ dịch, có dị thú, bất luận nguyên dịch tinh huyết không một hoặc huyết, muốn cái gì sẽ có cái đó. Có điều kiện này, Thiên Dạ khôi phục độ nhanh đến mức không hề tầm thường, một ngày một đêm quá khứ đã khỏi hẳn thương thế. Thương một được, Thiên Dạ không có chỉ hoãn, tức khắc bước lên đường về. Lần này, hắn chuẩn bị cùng vị kia, đại nhân vật, cố gắng nói chuyện. Trở về Lý gia căn cứ, ở chỗ cửa lớn nhìn thấy vẫn như cũ là dòng người như xí, chỉ là trong dòng người thương tàn chiến sĩ số lượng nhiều hơn không ít, có thể thấy được chiến tranh ngày càng tàn khốc. Đi vào căn cứ sau, Thiên Dạ đang phi thuyền chỗ khởi hành vừa nhìn đến mở ra một mảnh đất trống, chuyên môn dùng để gửi chết đi chiến sĩ linh cữu. Từng bộ quan tài trầm mặc đặt ở trên đất trống, chờ đợi bị đưa về đế quốc bản thổ. Chỉ là trên đất trống liền bày ra gần nghìn cụ quan tài, phóng tầm mắt nhìn tới, không nói ra được cô tịch túc sát. Gặp được Khổng gia chiến đội sau, Thiên Dạ biết cho dù là thế gia chiến đội, gặp phải nguy cấp tình huống cũng không thể đem toàn bộ chiến sĩ di thể mang về. Gia tộc tư quân chiến sĩ tự nhiên không cần phải nói, thật đến ngàn cân treo sợi tóc, liền ngay cả đích tôn dòng chính thi thể cũng đến bỏ xuống. Nơi này bày đặt gần nghìn cụ quan tài, chết ở mê vụ xâm lâm bên trong người hay là gấp 10 lần so với này. Thiên Dạ bỗng nhiên kinh giác, chiến tranh quy mô trong lúc vô tình đã triển đến một bước này. Trước sau có qua vài lần không vui trải qua, lần này nộp lên quân công trước, Thiên Dạ chuyên môn đi tìm Lý Duy Nhiên, do hắn cùng đi đi hối đoái quân công. Ở trên đường, Lý Duy Nhiên cười đối với Thiên Dạ nói, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng, chuyện lần trước huyên náo rất lớn. Gia chủ chuyên môn phái người lại đây mạnh mẽ giáo huấn quá nhị trưởng lão, hiện tại hắn làm việc đã thu lại rất nhiều, chí ít không còn dám phạm một lần đồng dạng sai lầm. Hắn nếu thật sự là làm như vậy, gia chủ cũng là có mượn cớ, có thể trực tiếp gọt đi hắn nhị trưởng lão vị trí. Thiên Dạ gật gật đầu, bất quá biết Lý Thiên Quyền khẳng định bởi vậy hận chính mình tận xương, mà Lý gia toàn thể đối với mình quan cảm khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Lý gia gia chủ giáo huấn nhị trưởng lão, chủ yếu hay là bởi vì sự tình làm lớn, ảnh hưởng Lý gia danh dự, mà không phải thật sự đối với Thiên Dạ hổ thẹn tâm ý. Nói cách khác, Lý Thiên Quyền bị phạt là bởi vì hành sự bất lực, mà không phải xử sự bất công. Này bên trong huyền diệu, Thiên Dạ cũng không nói toạc, mà là tùy tùng Lý Duy Nhiên đến quân công hối đoái khu, lần thứ hai đem cái kia nhanh cùng mình cao dương lớn đập xuống đất, trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ quân công hối đoái khu tiêu điểm. Phần vật một thoáng, rất nhiều người không lo nổi hối đoái quân công, tất cả đều xông tới. Lý Duy Nhiên liếc nhìn người chung quanh, cười khổ nói, Thiên Dạ lão đệ, không cần kiêu căng như thế chứ. Hắn vốn là ý nghĩ là mang Thiên Dạ tiến vào bên trong khu, tìm cái đơn độc khu vực kiểm kê quân công, không nghĩ tới Thiên Dạ trực tiếp ở bên ngoài công khai hối đoái khu vực liền dừng lại. Không sao, Thiên Dạ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Thiên Dạ kiên trì, Lý Duy Nhiên cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là để quan tiếp liệu nhiều triệu những người này lại đây. Thiên Dạ cái này cái dương như vậy trầm trọng, bên trong không biết nhét vào bao nhiêu quân công bằng chứng, vẫn là thật nhiều nhân thủ mới bảo hiểm. Khi hòm nắp mở ra thì, dầm một tiếng, vô số quân công bằng chứng như thác nước tuôn ra, đa dạng, cái gì cũng có. Hơn 10 người quan tiếp liệu lần đầu kiểm kê hay dùng hơn nửa giờ, lần thứ hai duyệt lại là đồng dạng thời gian. Vẫn bận đến sau giờ ngọ, cuối cùng cũng coi như kiểm kê xong xuôi, đăng ký tạo sách. Lý Duy Nhiên tiếp nhận quân công sổ tay, chỉ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa nhảy lên, liên thanh nói, này, này sao có thể có chuyện đó? Quá ít, Thiên Dạ hỏi. Lý Duy Nhiên gò má co rúm, nói, thiếu, là quá nhiều rồi, ngươi đây là ăn cắp cái thực lực hầu tước xào huyệt sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thiên Dạ trả lời để Lý Duy lúc đó có loại muốn nói ra lão huyết cảm giác. Hắn cảm thấy Thiên Dạ như thế nào đi nữa bản lĩnh cao cường, cũng không thể thật đi sao cái thực lực hầu tước sao huyệt. Còn nữa nói, coi như Thiên Dạ thật sự có bản lãnh này, mê vụ xâm lâm bên trong lại nào có hầu tước sao huyệt cho hắn sao. Nhưng mà quân công đăng ký sách trên cái kia thứ nhất đẳng công chữ, đỏ tươi như máu, chạm trổ ở trong lòng hắn, lái đi không được. Hạng người gì? Mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết ra cái thứ nhất đẳng công. Hắc ám chủng tộc không phải là chư dương, đứng bất động khiến người ta giết. Ngược lại, bọn họ so với xài lang hổ báo càng thêm hung ác, đế quốc bao nhiêu muốn săn giết quân công cường giả, phản mà chết ở hắc ám chủng tộc trong tay. Lý Duy Nhiên ở Lý Gia cũng coi như là thân cư muốn vị, biết không ít tình báo cơ mật. Đế quốc gần nhất một trận đại chiến là bao quát huyết chiến ở bên trong hẻm núi cuộc chiến cùng phù lục cuộc chiến, chiến hậu quân công phong thưởng, người thứ nhất Bạch Ao đột bất quá là nhất đẳng công, người thứ hai Triệu Quân Độ chính là thứ nhất đẳng công. Này tế quay đầu lại ngẫm nghĩ, thiên dạ ở vẻn vẹn 2 tháng khoảng chừng, trái phải trong thời gian, lại giết ra một cái hoàn chỉnh nhất đẳng công, thực là đáng sợ khủng bố. Lý Duy Nhiên trong lòng run lên, hắn vẫn cảm thấy chính mình đánh giá cao thiên dạ một bậc, cũng không định đến chung quy vẫn là đánh giá thấp. Mọi việc tồn tại, tất có nhân, thiên dạ có thể giao ra như vậy một phần quân công, bất luận thế nào chiếm được, đều mang ý nghĩa chỉ ít ở mê vụ xâm lâm bên trong, hắn một người đã có thể vượt trên tuyệt đại đa số thế gia chiến đội. Lấy này mà nói, thiên dạ hoặc đã đến Triệu Quân Độ cái kia một tầng cấp, tương lai thần tướng có hy vọng. Nghĩ đến đây, Lý Duy Nhiên nhẹ buông tay, đăng ký sách đùng một cái một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn dường như mới phục hồi tinh thần lại, cúi người nhặt lên, tự giễu nói, xấu hổ, ta lại bị kinh đến. Nhưng là chu vi đột nhiên yên lặng như tờ, nguyên bản nghị luận sôi nổi vây xem mọi người tất cả đều thất thanh, nhìn chòng chọc quân công đăng ký sách, biểu hiện phức tạp. Vừa đăng ký sách rơi xuống đất thời gian, cái kia thứ nhất đẳng công chữ đã rơi vào trong mắt mọi người. Vô số ánh mắt lần thứ hai rơi vào thiên dạ trên người, lần này chỉ có không ít căm ghét, tuyệt đại đa số nhưng là giới sợ cùng trầm tư. Thứ nhất đẳng công, đã ra đố kỵ phạm trù. Hiện tại không giống dĩ vãng, theo đông đảo thế gia chiến đội đến, hắc ám chủng tộc một phương cũng ở quy mô lớn tăng binh, săn giết quân công độ khó không biết so với Lý Gia căn cứ mới lập thì cao bao nhiêu, chỉ xem lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành bên cạnh quan tài, đã biết thương vong gấp 10 lần so với qua lại. Thiên dạ cái trước thứ nhất đẳng công, hoặc còn khả năng chui chút chỗ trống. Nhưng cái này thứ nhất đẳng công, hàm kim lượng nhưng là cao quá nhiều, ở đây đại thể là thế gia chiến đội bên trong người, so sánh đã thân quân công, hoàn toàn sinh ra hàn ý trong lòng. Thiên dạ thuộc về tự do săn giết cường giả, không lệ thuộc vào cái nào thế gia gia tộc, cho dù đẩy quân thuộc cấp quân quân hàm, trên thực tế cũng không cái gì ràng buộc. Đối với như vậy tự do làm việc, mà lại sức chiến đấu người cực kỳ mạnh mẽ, mỗi cái thế gia đều là cực kỳ kiêng kỵ, dễ dàng không muốn trêu chọc. Bởi vì bực này ít người ước hẹn buộc, một khi làm cho cuống lên, chuyện gì đều làm được. Môn phiệt thế gia nhưng là gia đại nghiệp đại, luôn có phòng bị bất chu địa phương, bị độc hành cường giả nhìn chằm chằm, phiền phức không nhỏ. Vì lẽ đó dù cho là phổ thông con cháu thế gia, nói không chắc dám cùng Triệu Quân Độ hò hét, nguyên nhân chính là ở Triệu Quân Độ phía sau có Triệu Việt, tức là chống đỡ cũng là ràng buộc, không có lý do chính đáng sẽ không lung tung giết người. Có thể thiên dạ người như thế liền không giống nhau, nói không chắc một lời không hợp sẽ nổi lên giết người. Đây mới là thế gia nhất là sợ hãi cái kia một loại người. Có thể tham dự chiến đội, đi tới nơi này, đều là mỗi cái thế gia sức mạnh trung kiên, trong đó không thiếu hụt nhãn lực kiến thức xuất chúng người. Mấy người hơi suy nghĩ một chút, mịt mờ trao đổi cái ánh mắt, lại nhìn phía thiên dạ niên trên mặt liền đều chất lên nụ cười. Chương 159, trao đổi. Thiên dạ sức chiến đấu mạnh, đã ra những thế gia này có thể khống chế phạm vi, phổ thông thế gia trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, từ trước mai phục, bằng không khó có thể giết chết thiên dạ. Hơn nữa từ qua lại chiến tích tư liệu có thể thấy được, ngàn dặm bôn tập cũng là thiên dạ trường hạng. Đối với cường giả như vậy, coi như chúng hơn cao thủ truy sát cũng khả năng tay trắng trở về. Một khi giết không xong thiên dạ, vậy thì gieo xuống diệt chi loại, ngày sau thiên dạ lúc nào cũng đánh lén ám sát, e sợ hạ phẩm thế gia cũng sẽ liền như vậy tan thành mây khói. Vì lẽ đó ở đây mấy cái thế gia chiến đội rất nhanh sẽ phối hợp lập trường, chuyển thành lấy lòng, dù cho không thể lôi kéo, vậy cũng không thể đắc tội. Thiên dạ hướng về Lý Duy Nhiên liếc mắt một cái, mỉm cười nói, Lý đại chủ quản cũng có bị kinh đến thời điểm. Lý Duy Nhiên cười khổ, từ khi gặp phải ngươi, này đã không phải một hồi hai hồi. Ngươi hiện tại dự định làm cái gì? Thiên dạ nói, có Lý đại chủ quản ở, chuyện nơi đây hẳn là không cần ta phiền lòng. Vừa vặn đến điểm không, đi gặp mấy người. Lý Duy Nhiên gật đầu nói, cũng được, nơi này giao cho ta liền có thể. Thiên dạ cùng Lý Duy Nhiên tố cáo biệt, liền xoay người ra quân công hối đoái khu. Như Lý Duy Nhiên người như thế, sóng to gió lớn gặp không biết bao nhiêu, lại tận mắt đến thiên dạ cái kia chồng quân công bằng chứng, nơi nào sẽ kinh đến thất thủ rơi xuống đăng ký sách mức độ. Hắn làm như vậy, trên thực tế là cho vây xem người xem, để các thế gia người đều nhìn thấy thiên dạ kiểm kê đi ra quân công là bao nhiêu, như vậy cũng là có chứng kiến. Lý Thiên Quyền sau đó coi như lại nghĩ làm cái gì, cũng không dám ở quân công con số trên giở trò. Này không lớn không nhỏ là một cái nhân tình, thiên dạ liền ký ở đáy lòng, đối với Lý gia thái độ cũng bởi vậy chia ra làm hai, coi cụ thể kỳ nhân kỳ sự mà định, không lại quơ đũa cả nắm. Đi ra quân công hối đoái khu thì có không ít người đuổi theo đi ra, mời thiên dạ đi chính mình nơi đóng quân tiểu tọa chốc lát, đây là hàm xúc. Hữu tâm gấp người trực tiếp ở trên đường liền bắt đầu định giá, đồng thời cho thiên dạ phác họa ra từng cái tương lai đại bính. Đối với những thế gia này lôi kéo cử chỉ, thiên dạ tức không từ chối, cũng không chấp nhận, chỉ nói là nói còn có thể ở căn cứ bên trong lại ở lại mấy ngày, có sự thời gian, có thể chậm rãi nói tỉ mỉ. Này ngược lại là từ Tống Tử Ninh nơi học được thủ đoạn, ngược lại hiện tại đầu cơ kiếm lợi, không ngại sau này thả thả, những kia thế gia bên trong người nói vậy sẽ lần lượt tăng cao bảng giá. Coi như thiên dạ không có tiếp thu mời chào dự định, cũng không ngại nghe một chút. Rõ ràng một thoáng chính mình hiện nay giá trị bản thân. Thiên dạ lại đến tiền thính chuyển động, nhìn chiến báo mới nhất, biết một chút chiến trường trạng thái, tiếp tục nghe sẽ một đám cường giả nói chuyện phiếm, liền hướng căn cứ chủ doanh đi đến. Giờ khắc này Lý Thiên Quyền ngồi ở ghế tựa bên trong, đang chuẩn bị một bình trà ngon. Nhưng là không biết sao, đều là có chút tâm thần không yên, hỏa hầu mấy lần xuất hiện sai lầm, cuối cùng phao ra cái kia ấm trà xem ra cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Trên thực tế mùi vị nhưng là chênh lệch một tầng. Đối với Lý Thiên Quyền tới nói, một chút khác biệt uống ở trong miệng, liền vị cùng tước thố. Buồn bực bên dưới, hắn đột nhiên giơ lên ấm trà, đã nghĩ ném tới trên tường. Nhưng là tay đã giơ lên, nhưng ngưng ở giữa không trung. Hắn tháng này đã không biết xuất qua bao nhiêu ấm trà, bên người thật ấm chỉ còn lại trong tay cái này, như lại là quăng ngã, nhưng là không phải dùng. Lý Thiên Quyền nỗ lực đè nén trong lòng cuồn cuộn nhiệt huyết, chậm rãi đưa tay thả xuống. Đang lúc này, cửa phòng bỗng nhiên vang lên, nữ thư ký thanh âm ôn hòa vang lên, trưởng lão, thiên dạ cầu kiến. Bộp một tiếng, cái này ấm cuối cùng rơi trên mặt đất, rơi nát tan. Thiên dạ cũng không có chờ đợi đồng ý, trực tiếp đẩy cửa, đi vào. Hắn hướng về trên đất phá nát ấm trà liếc mắt một cái, cười nhạt nói, Lý trưởng lão xem ra tâm tình không thế nào thật. Lý Thiên Quyền đã không có che giấu kiên trì, hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, nhìn thấy ngươi, lão phu tâm tình làm sao sẽ thật. Thiên dạ thẳng kéo qua một cái ghế, bình yên ngồi vào chỗ của mình, nói, nhưng là bây giờ nhìn đến Lý trưởng lão, tâm tình của ta nhưng là không sai. Lý Thiên Quyền sầm mặt lại, bất quá không có tại chỗ làm, mà là chuyển hướng nữ thư ký, phân phó nói, ngươi đi ra ngoài trước, đóng ký cửa lại. Không ta dặn dò. Không nên để cho bất luận người nào đi vào. Nữ thư ký sắc mặt khác thường, nhị trưởng lão tố hỉ sạch sẽ, nhưng là bày đặt một chỗ mảnh vỡ nước trà không thu thập, thực tại hiếm thấy. Bất quá nàng tự có chừng mực, biết việc này không phải là mình hẳn là hiếu kỳ, liền ngoan ngoãn ra ngoài, để cửa phòng đóng lại. Lý Thiên Quyền tằng hắng một cái, tự về sau cái bàn, thong dong ngồi vào chỗ của mình, phương hỏi, thiên dạ tướng quân tìm đến lão phu, vì chuyện gì? Thiên dạ nhìn thẳng Lý Thiên Quyền, khẽ nói, Lô Sát chết rồi. Lý Thiên Quyền nhất thời chấn động toàn thân, chấn định hoàn toàn biến mất. Hắn trầm mặc chốc lát, phương hỏi, chết như thế nào? Tự nhiên là bị ta giết, không có một cái chạy thoát. Lý Thiên Quyền bỗng nhiên nở nụ cười, nói, việc này cùng lão phu lại có quan hệ gì? Thiên dạ cười gằn, nói, bọn họ xuống tay với ta, là bởi vì có cái đại nhân vật, nghĩ lấy mạng ta. Lý Thiên Quyền vẻ mặt bất biến, vuốt râu nói, việc này cũng rất bình thường. Lô Sát những người này vốn là kẻ liều mạng, không có lợi, sao tùy tiện ra tay. Thấy Lý Thiên Quyền viết đến sạch sành xanh, thiên dạ cũng không cùng hắn tranh luận, nói, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Lý Thiên Quyền nhất thời ngẩn ra, ngạc nhiên nói, người tìm đến lão phu, chính là muốn nói việc này. Lý trưởng lão là người thông minh. Ta vốn là cảm thấy nói tới chỗ này cũng đã được rồi. Bất quá nếu Lý trưởng lão nhất định phải để hỏi rõ ràng, vậy ta cứ việc nói thẳng. Lý trưởng lão, người cảm thấy Lô Sát những người kia lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Lý Thiên Quyền hơi thay đổi sắc mặt, cả giận nói, ngươi đây là ý gì, uy hiếp lão phu? Thiên Dạ thần sắc bình tĩnh, nói, Lô Sát bọn họ có thể đều chết ở trong tay ta. Vì lẽ đó, bọn họ có thể làm sự, ta tự nhiên cũng có thể làm, hơn nữa có thể làm được càng tốt hơn. Ngài đừng quên, bọn họ có ba người, mà ta chỉ có một cái. Lý Thiên Quyền sắc mặt nhất thời âm trầm, quần áo không gió mà bay, ngươi cho rằng hiện tại chút tu vi ấy, chính là đối thủ của lão phu. Thiên Dạ lại là cười gằn, nói, ta hiện tại hay là không phải Lý trưởng lão đối thủ, nhưng là ngươi muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Tuy rằng ngươi tu vi thâm hậu, ngồi ở vị trí cao, ta nhất thời động không được ngươi, nhưng là ngươi luôn có sơ sẩy bất cẩn thời điểm, luôn có ăn cơm lúc nghỉ ngơi. Vừa vặn ta còn hiểu điểm đánh lén, trừ phi ngươi sau này không ở trước mặt người xuất hiện, bằng không 3 năm, 5 năm, 10 năm, luôn có để ta bắt được cơ hội thời điểm. Lý Thiên Quyền sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nếu như bị Thiên Dạ người như thế nhìn chằm chằm, xác thực cực kỳ vướng tay chân. Nói tới chỗ này, Thiên Dạ khẽ nói, coi như Lý trưởng lão ngài chịu xúc ở nhà không ra, có thể ngài tổng còn có người nhà. Lý Thiên Quyền vừa giận vừa sợ, đằng đứng lên, quát lên, ngươi dám. Thiên Dạ hào không tránh lui cùng Lý Thiên Quyền đối diện, nói, ngươi nếu nghĩ lấy mạng ta còn có chuyện gì không dám. Lý Thiên Quyền nhìn chằm chằm Thiên Dạ, toàn thân nguyên lực gồ lên, sáu nơi nguyên lực vòng xoáy dường như sáu luân mặt trời nhỏ, diệu biết dùng người khó có thể nhìn thẳng. Thiên Dạ vẫn như cũ ngồi, chỉ hiển lộ ra hai vòng nguyên lực vòng xoáy, nhưng mà tỏa hào quang tuy rằng yếu ớt, nhưng ở tầng tầng dưới áp chế không giảm bất diệt, thậm chí đều không có cái gì dao động. Lý Thiên Quyền sắc mặt biến đổi bất định, khi thì phẫn nộ, khi thì do dự, trong lòng dãy dụa bất định, lúc nào cũng có thể ra tay. Thiên Dạ nhưng bình yên ngồi, hiển nhiên làm tốt chính diện giao thủ chuẩn bị. Bất quá Lý Thiên Quyền dù sao cũng là quyền to ở tay nhân vật, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, như chặt đinh chém sắt nói, ngươi liền như vậy tự tin, nhất định có thể ở lão phu thủ hạ chạy trốn. Mặt khác coi như ngươi chạy đi thì phải làm thế nào đây? Động lão phu người nhà, ngươi cho rằng Lý gia sẽ bỏ qua cho ngươi. Coi như ngươi chạy trốn tới sâu trong hư không, Lý gia cũng tất sẽ truy sát đến cùng. Đây là thế gia xử sự chính đạo, như nhất thời không quan sát, bị hàn môn tán nhân đắc thủ, tổn hại trong nhà con cháu, tức sẽ khuynh lực truy sát, không chết không thôi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Có chút thế gia lối làm việc khốc liệt, còn có thể gây họa tới người nhà, thề phải đem đối thủ toàn gia chém tận giết tuyệt, phương sẽ dừng tay. Lấy chuyến này sự, tự có thể làm kinh sợ tương đương một phần xuất thân bần hàn độc hành cường giả. Nhưng mà Thiên Dạ không nhúc nhích chút nào. Nói, việc này đương nhiên khả năng. Bất quá chờ đến lúc đó, Lý trưởng lão còn có mấy cái tử tôn có thể sống sót, liền không nhất định. Hơn nữa ra chuyện như vậy, sự tình nguyên nhân tự nhiên sẽ rộng rãi vì là truyền bá, các ngươi Lý gia danh vọng còn có thể còn lại bao nhiêu? Coi như Lý gia không buông tha ta, Lý trưởng lão kết cục của ngươi lại sẽ thật tới chỗ nào? Chí ít cũng là cửa nát nhà tan, có tiếng mà không có miếng. Lý Thiên Quyền sắc mặt cực kỳ khó coi xuyên qua chi mệnh trời sủng thê không đạn xong. Ở Thiên Dạ chuyện này, hắn làm việc không thể nói được hào quang, chuyện như vậy ép tới dưới cũng là thôi, nhưng nếu là làm lớn, Lý gia tự nhiên tín dự quét rác. Thân là dẫn tất cả căn nguyên, Lý Thiên Quyền cũng tất sẽ phải chịu trọng trách, không riêng tất cả quyền bính đều sẽ bị thu hồi, tự thân chắc chắn sẽ bị đưa ra chiến trường, mãi đến tận chết trận, lấy vì gia tộc tận cuối cùng một phần lực. Đăng cao vị dịch, hạ xuống nhưng khó. Đối với hắn người như thế tới nói, trong tay không có quyền thậm chí so với giết hắn còn khó chịu hơn. Coi như gia chủ khoan dung, để Lý Thiên Quyền năng đủ ăn dưỡng tuổi già, tuy nhiên sống không bằng chết. Kết quả như thế, dù cho tương lai Thiên Dạ chết vào Lý gia truy sát, đối với Lý Thiên Quyền tới nói, cũng hình cùng với cùng Thiên Dạ đồng quy vu tận. Như vậy kết cục, Lý Thiên Quyền tự nhiên không cam tâm, hắn quyền cao chức trọng. Là nhân vật cỡ nào? Mà ở trong mắt hắn, Thiên Dạ bất quá nát mệnh một cái, làm sao có thể cùng người như thế đồng quy vu tận? Lý Thiên Quyền trái lại nén lại khí, nói, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, Lô Sát mấy người kia mặc dù là người không ra sao, lần này vẫn tính chuyên nghiệp, vì nhiệm vụ đem mệnh đều ném vào rồi. Vì lẽ đó tuy rằng ta còn sống sót, nhưng là nhiệm vụ lần này thù lao nhưng không thể không cho. Vì lẽ đó ta liền cố hết sức, đại mấy người bọn hắn đem thủ lao thu rồi. Lý Thiên Quyền trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới Thiên Dạ lại là yêu cầu này. Phản ứng đầu tiên chính là thiên dạ có thể nào như vậy mặt dày, mọi người giết, còn muốn đại lĩnh thù lao. Bất quá hắn lập tức chuyển qua ý nghĩ, chỉ cần thiên dạ đòi tiền, việc này liền dễ làm. Giữa lúc Lý Thiên Quyền tâm tư chuyển động thời khắc, thiên dạ bỗng nhiên lại nói, ồ đúng rồi, lô sát mấy người vì là nhiệm vụ tuẫn khó, dựa theo trong nghề quy củ, cũng đến ngoài ngạch có phần trợ cấp mới là. Lý Thiên Quyền vừa khôi phục trấn định, nghe vậy ít hầu lại là mùi tanh dâng lên, suýt nữa chính là phun ra một ngụm máu đến. Thiên dạ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thiên dạ dung sắc chuyển lạnh, khẽ nói, lô sát mấy người bọn hắn nếu là sống sót, không lấy được tiền, cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Huống hồ lấy tiền thay máu, đối với Lý trưởng lão ngài tới nói hẳn là lại hoa không tính quá sự. Đối với ngài mà nói, tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng là chúng ta người như thế đem mệnh nhìn ra cũng không có tiền chung. Lý Thiên Quyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói, tiền có thể cho ngươi, việc này chấm dứt ở đây. Thiên dạ sáng sủa nở nụ cười, nói, việc này chấm dứt ở đây. Hắn ở đây sự hai chữ càng thêm trọng âm, tin tưởng Lý Thiên Quyền nghe được rõ ràng. Lý Thiên Quyền đứng dậy, rời đi phía sau trên tường mang theo một bức họa, sau đó ở trên vách tường vỗ mấy lần, liền thấy vỗ một cái cửa ngầm mở ra. Lý Thiên Quyền ở bên trong lấy ra một cái vali xách tay, phóng tới thiên dạ trước mặt, cắn răng nói, đều ở nơi này. Thiên dạ mở ra xem. Bên trong từng khối cao thuần hắc tinh, đều gấp lại đến chỉnh tề, qua loa một cổ, khoảng chừng có 5-6 vạn kim tệ dáng vẻ. Thiên dạ lột lô sát các loại, chờ, người toàn bộ trang bị, bán cho Khổng Phương Viên đoạt được, vẫn chưa tới số này. Lý Thiên Quyền ra tay chính là tiếp cận lô sát một đội người toàn bộ dòng dõi, khó trách bọn hắn sẽ bí quá hóa liều, dù cho liều lĩnh đắc tội Khổng gia nguy hiểm cũng phải giết chết chính mình. Thiên dạ khép lại hòm nắp, ở cái dương trên vỗ vỗ, nói thành cảm tạ, liền đi ra ngoài phòng. Trước khi ra cửa thời khắc, thiên dạ giống chợt nhớ tới, quay đầu lại nói, đúng rồi, Lý trưởng lão, suýt chút nữa quên nói cho ngươi, ta lần này trở về mang không ít quân công, ngài tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đổi tiền mặt, thực hiện không được giữa chúng ta cá cược, ảnh hưởng Lý gia danh dự. Chương 160, quân công. Khi thiên dạ đi rồi, Lý Thiên Quyền sắc mặt nhất thời một trận trắng xám. Trong lòng mơ hồ phát lên không rõ linh cảm. Thiên Phong Vân Yên Châu là có vài đồ vật, nhiều một viên cũng không có. Kính Thủy Địch Sinh tuy rằng trong tộc có dự trữ, thế nhưng loại bảo vật này muốn ngoài ngạch lấy ra một phần đến, Lý Thiên Quyền cũng phải sớm báo cho gia tộc, lấy làm chuẩn bị, không phải nói cầm thì cầm đến đi ra. Lý Thiên Quyền ngồi yên chốc lát, đột nhiên đứng lên, gọi tiến vào nữ thư ký quan, phân phó nói, đi điều quân công hối đoái ghi lại đây, ta hiện tại liền muốn. Nữ thư ký quan trong tay chính nâng một quyển sách, sắc mặt khác thường, nói, trưởng lão, vừa quân nhu nơi người đến qua, bọn họ nói lần này quân công ghi lại có chút dị thường, mời ngài quá xem qua. Lý Thiên Quyền đoạt lấy quân công đăng ký sách, tấn mở ra, phiên đến thiên dạ cái kia một cột, vừa nhìn bên dưới sắc mặt tận chuyển trắng như tuyết, cũng lại không khống chế được khuấy động tâm tình, rên lên một tiếng, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Chờ trở lại nơi ở thì... Thiên dạ trên tay cái tay kia vali đã sớm ở trong lúc vô tình biến thành dương trống, vào nhà sau liền bị tiện tay ném qua một bên. Trong dương lượng lớn hắc tinh tự nhiên đã sớm tiến vào Andorra không gian, ở nơi đó mới là bảo hiểm. Thiên dạ vẫn chưa ở trong phòng ở lâu thêm, mà là tìm tới Nguyên Âm Lục gia chỗ ở sân, đến nhà bái phòng. May mắn thế nào, vừa vặn lần trước trung niên kia tên béo cũng ở. Hắn trực tiếp từ bên trong vọt ra, người còn chưa đến, âm thanh tới trước. Thiên dạ lão đệ, cuối cùng cũng coi như đem ngươi cho chờ đến rồi. Thế nào, có phải là đã nghĩ kỹ? Ta đã nói với ngươi, đôi kia chị em gái tuyệt đối là cực phẩm, dù như thế nào đều muốn thu vào trong phòng, tuyệt đối sẽ không hối hận. Thiên dạ dở khóc dở cười, mập mạp này giọng cũng không nhỏ, toàn bộ trong sân người đều nghe thấy. Nhất thời thì có mấy người trẻ tuổi sắc mặt không quen, hiển nhiên đã sớm chân thành với đôi kia song sinh tiểu mỹ nữ. Bất quá Lục gia không tính nhà giàu, thực lực có hạn, trong tộc người trẻ tuổi bên trong đừng nói không có Triệu Quân Đỗ cấp bậc này thiên tài, so với Triệu Quân Hoàng cũng kém thật mấy con phố. Vì lẽ đó mấy người trẻ tuổi kia đối với thiên dạ chỉ là hoặc đố kỵ, hoặc thương tiếc, nhưng không có người xông lên khiêu khích muốn chết. Thiên dạ theo mập mạp kia hướng về trong viện đi đến, không nhịn được hỏi, ngươi không phải đã nói đôi kia tỉ muội là trưởng lão con gái sao? Như người vậy tượng giao hàng như thế đem các nàng khắp nơi đưa, liền không sợ cùng trưởng lão kết thù. Tên béo cười ha ha, nói, ông lão kia toàn tâm toàn ý muốn dựa vào hai cái con gái trèo cao cành, thậm chí có phần ra đi ra ngoài chi tâm. Ta làm sao có khả năng để hắn như thế như ý. Ta cùng hắn đều đấu mấy chục năm, cũng không để ý nhiều này một cái hai cái. Còn nữa nói, nếu như thật đem hắn đôi kia nữ nhi bảo bối đưa đến trên tay ngươi, hắn cảm ơn ta còn đến không kịp đây. Thiên Dạ nhớ mang máng mập mạp này lần trước giới thiệu quá chính mình, tựa hồ gọi là Lục Trung Du, cũng là cái gì trưởng lão, ở Lục gia quyền vị không thấp. Như vậy nhưng cũng nói được. Chờ ở trong phòng ngồi vào chỗ của mình, Lục Trung Du một mặt nóng bỏng, hỏi, Thiên Dạ lão đệ, nhưng là có tân hàng. Thiên Dạ gật gật đầu, Lục Trung Du nhất thời đại hỉ, xoa tay nói, này có thể mới một tháng không tới. Không có chuyện gì, ta làm vẹn toàn chuẩn bị, hết thảy có thể triệu tập tài chính đều điều lại đây, không biết lần này hàng có bao nhiêu. So với lần trước hơi nhiều. Lục Trung Du đốn hít vào một ngụm khí lạnh, so với lần trước còn nhiều. Lần trước từ Thiên Dạ trong tay thu được hàng số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng là phẩm chất cực tốt, như lấy giá trị luận, đủ có thể chống đỡ Lục gia hơn nửa năm nguồn cung cấp. Là lấy lần này Lục Trung Du bỏ ra vốn lớn trọng chú, đem có thể vận dụng tài chính tất cả đều điều tới, ngược lại không tất cả đều là vì thu Thiên Gia hàng, đồng thời cũng dự định làm cái khác thế gia chuyện làm ăn. Dù sao chiến đội xuất chiến, đều sẽ có như vậy chiến lợi phẩm, chỉ cần giá tiền công đạo, bọn họ đều đồng ý đem tạm thời không dùng được, không cần chiến lợi phẩm đổi thành kim tệ cùng vật tư phàm thiên tương. Nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn một tháng khoảng chừng, trái phải, Thiên Dạ lại trên tay liền lại có như đại một nhóm hàng. Lục Trung Du sát hãn, trong lòng vừa khiếp sợ, lại là vui mừng. Làm sao thu hàng? Đêm nay các ngươi ở chỗ cũ chờ ta, ta mang bọn ngươi đi thả hàng địa phương. Thiên Dạ nói. Đêm nay, Lục Trung Du hơi thay đổi sắc mặt, buổi tối đi mê vụ xâm lâm không phải là cái gì tốt chủ ý, địa phương quỷ quái này ban ngày tầm nhìn đều chỉ có mấy chục mét, đến buổi tối e sợ đều bất quá 10 mét, cùng mở mắt mù gần như. Thiên Dạ nhìn đồng hồ, nói, hừm, chính là đêm nay, sau 3 tiếng liền muốn ra. Từng có lần trước trải qua, Lục Trung Du suy đoán Thiên Dạ vẫn là lấy như cũ chữ trang bị, nếu là như thế, cái kia ngược lại thật sự là muốn không có thời gian. Bất luận ra sao cái dương, ở mê vụ xâm lâm bên trong đều không thể cửu thả. Chân chính có thể nại được cơ chất ăn mòn, có thể cửu thả cái dương, chỉ là cái dương bản thân giá trị liền so với trang bị quý hơn nhiều. Lục Trung Du lúc này hạ quyết tâm, vậy thì đêm nay. Vào buổi tối, Thiên Dạ cùng Lục gia mọi người ở căn cứ ở ngoài gặp mặt, cùng đi tới ẩn giấu trang bị địa điểm. Từng có lần trước hợp tác cơ sở, chuyến này tất cả thuận lợi, Lục Trung Du chuẩn bị tràn đầy một hòm hắc tinh đều vào Thiên Dạ hầu bao. Ở về căn cứ trên đường, Lục Trung Du là cười đến không ngậm mồm vào được. Này bút món làm ăn lớn, chỉ ít có thể bảo đảm Lục gia hơn một năm nguồn cung cấp. Giờ khắc này hắn lòng tràn đầy tính toán đều là lại có thể mở mấy nhà cửa hàng, mình có thể nhiều lắm thiếu chia hoa hồng, có đủ hay không nhiều hơn nữa mua mấy chỗ bất động sản, tiện đem cái kia mấy cái ma người tiểu yêu tinh thu xếp đi vào. Vào giờ phút này, Thiên Dạ trên người chỉ là hắc tinh cùng kim tệ thì có 20 vạn. Trong đó lô sắt này đội người cống hiến trang bị cùng với sau đó từ Lý Thiên Quyền trong tay trá đi ra thù lao trợ cấp đem gần một nửa. Dù cho lấy Lý Thiên Quyền quyền thế, lần này cũng bị khanh đi một nửa dòng dõi, vậy cũng là hắn bình sinh tích chữ. Lý Thiên Quyền sao bên người mang theo nhiều tiền như vậy, tại chỗ lấy ra e sợ có không ít là duy trì căn cứ vận hành công khoản, sau đó bù đắp thiếu hụt không lớn không nhỏ cũng là phiền phức. Bất quá vậy thì không phải Thiên Dạ quan tâm vấn đề. Đường về trên, Thiên Dạ ước lượng một chốc thu hoạch, hiện nay trên tay quân công có cái hoàn chỉnh nhất đẳng công, hơn nữa Lý gia ngoài ngạch tưởng thưởng bộ phận, tích công đã đạt đến đẳng công. Hơn nữa còn có chút có dư. Đế quốc đẳng công cần đánh chết Vinh Quang Hầu Tước, hoặc là cùng với tương đối lớn lượng kẻ địch, là dựa vào số lượng có thể tích công hạn mức tối đa. Lên trên nữa, nhưng là thiên công. Đế quốc thông lệ, thiên công cần muốn chém giết công tước mới có thể, hơn nữa không thể tích lũy. Cái gọi là thiên công, tức là một khi thu hoạch, huyền thiên chấn động tâm ý. Bất kỳ một tên công tước ngã xuống đều là đại sự. Vì lẽ đó thiên công tưởng thưởng cũng đồng dạng khiến người ta điên cuồng. Có người nói đế quốc chuyên thiết một kho báu, bên trong phong cất giấu dùng cho thiên công phong thưởng bảo vật. Cái này bảo khố từ đế quốc lúc khai quốc liền thiết lập, Ngàn từ năm đó các đời hoàng đế đều không ngừng hướng bên trong phong phú kho tàng, sớm liền không biết tàng có bao nhiêu bảo vật. Thiên công không phải thần tướng bên dưới có thể chạm đến, có thể tích cái kế tiếp đẳng công, có thể nói đã đạt đến một tên đế quốc tướng quân đỉnh điểm. Dựa theo bình thường quy trình, không giống nhau, không chờ trận chiến này kết thúc, thiên dạ liền có thể hướng về đế quốc quân bộ xin điều thăng quân hàm, đồng thời có thể gia nhập quân chính quy danh sách. Lấy này quân công cùng chiến tích, thiên dạ có thể đặc cách đề bạt đến trung tướng, liền có thể ở quân bộ trực tiếp nhậm chức, cũng có thể dưới phóng tới một cái nào đó quân đoàn hoặc là quân khu nhậm chức. Bất quá thiên dạ cũng không phải là trong quân xuất thân, đối với hành quân đánh trận cũng không tinh thông, vì lẽ đó chỉ có thể cho phép cấp phó. Nhưng mà vậy cũng là một bước lên trời, chính thức đi vào quân đế quốc một phương cao tầng. Đối với người khác mà nói, đây là một cái con đường lên trời, cho dù như Triệu Vũ Anh, Bạch Ao Đột cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Có gia tộc phía sau chống đỡ, các nàng ngày sau các loại, chờ, sức chiến đấu đổi tới, chẳng mấy chốc sẽ độc trưởng một cái quân đoàn. Mà nếu như thao tác đến được, cái này quân đoàn sẽ từ từ biến thành chính mình tư nhân thế lực, đến không ăn thua cũng sẽ vì là ngày sau thành lập chính mình quân đoàn thành lập thành viên nòng cốt. Này ở trong điển hình ví dụ, chính là Triệu Ngụy Hoàng Lang Yên quân đoàn. Hay là chỉ có Triệu Quân Độ loại này người, tự mở đầu bắt đầu, liền tâm vọng thiên vương, mới sẽ không thèm để ý chỉ là một cái quân đoàn chi chủ. Nhưng là người khác con đường lên trời, với thiên dạ tới nói nhưng là đạo hỏa chi đồ. Trọng đại quân chức, làm sao có khả năng không điều tra rõ nền tảng liền trực thu. Tra rõ quá trình do quân bộ trực tiếp đem khống, coi trọng nhất, cho dù là bốn phiệt cũng khó có thể nhúng tay. Thiên dạ người mang vô số bí mật, bên người lại có dạ đồng, người có tám, chín sẽ ở tra rõ trong quá trình có chuyện. Vì lẽ đó thiên dạ chỉ là ngẫm lại, liền đem trong quân lên cấp ý nghĩ quăng đến một bên. Đi tới căn cứ thì, thiên dạ chợt thấy chỗ cửa lớn nổi lên rối loạn tưng bừng. Một vệt sáng bắt nguồn từ mê vụ xâm lâm biên giới, trong nháy mắt liền đến ngoài căn cứ. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, mà là chuẩn bị lướt qua đại môn, kế tục hướng về trong căn cứ bay đi. Thiên dạ xa xa nhìn thấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra muốn hỏng việc. Quả nhiên, trong căn cứ mấy chục tòa tháp phòng ngự lâu mũi nhọn đồng thời sáng lên, bắn ra đạo đạo điện xà, trên không trung đan xen vào nhau. Một đạo vô hình màn ánh sáng lặng yên bay lên, đem toàn bộ căn cứ hộ ở trong đó. Đây là hộ thành màn ánh sáng, kiêm có cấm không cùng phòng ngự hiệu quả, nguyên bản là đế quốc bản thổ trùng thành mới có bố trí, kết quả Lý gia dầu nứt đố đổ vách, một hơi ở căn cứ bên trong dựng lên 7 tòa loại cỡ lớn động lực tháp, vẫn cứ đem hộ thành màn ánh sáng cho chuyển tới hư không phù trên lục địa. Ngoại trừ bội có đặc thù đánh dấu lơ lửng giữa trời tàu ở ngoài, căn cứ bầu trời cấm chỉ phi hành, tất cả ra vào đều cần thông qua đại môn, đây là thường thức. Nhưng điều động lưu quang người xem ra dị thường lo lắng, kết quả quên còn có hộ thành màn ánh sáng. Khi, làm, màn ánh sáng bay lên thì, lưu quang đã là thu thế không kịp. Người kia vừa giận vừa sợ, quát lên một tiếng lớn mở cho ta, lưu quang không chậm phản nhanh, như nóng rực lưu tinh, ầm ầm nện ở hộ thành màn ánh sáng tiến lên. Màn ánh sáng nhất thời gợn sóng, kịch liệt rung chuyển. Lúc này trong căn cứ mấy tòa động lực tháp đột nhiên vang lên sắc bén gào thét, phun ra cuồn cuộn hơi nước, động lực phát ra đột nhiên gia tăng, đem sắp sửa tan vỡ màn ánh sáng ổn định lại. Chỉ xem trong nháy mắt quá tải phạm vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng với phản ứng độ, đã biết này mấy tòa động lực tháp là cao cấp nhất mặt hàng, mỗi một tòa cũng có thể mua mười mấy hắc lưu thành bên trong loại kia động lực tháp. Lưu quang bên trong truyền ra một tiếng thống khổ rít gào, bị màn ánh sáng gảy trở về, tầng tầng xuất ở căn cứ chỗ cửa lớn. Đó là một cái vết thương chẳng chịt nam nhân, máu tươi hầu như đem toàn thân hắn nhuộm đỏ, ở tình huống như vậy lại vẫn điều động lưu quang chạy đi, hiển nhiên là liều mạng. Hắn sau khi rơi xuống đất, tức khắc giấy ruộng bò lên. Thiên dạ lúc này nhìn thấy, trong lồng ngực của hắn còn ôm một người, thân hình kiều tiểu, tựa hồ là cô gái. Giờ khắc này trong căn cứ bay lên mấy vệt sáng, mấy bóng người như điện xạ đến, đều là Lý gia trấn thủ căn cứ cường giả. Mấy vị cường giả bỗng nhiên mà tới, nhìn thấy người kia thì tất cả đều là ngẩn ra, một người trong đó tức cả kinh nói, Lưu huynh, ngươi làm sao làm thành như vậy? Người kia không hề trả lời, mà gọi là nói, thật. Nhanh, nhanh cứu thật. Lý gia một tên cường giả tức khắc phân phó nói, cho đi. mặt khác để bệnh viện làm chuẩn bị cẩn thận, cứu trị Lưu huynh cùng Lưu phu nhân. Cái kia họ Lưu cường giả nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, còn chưa nói cảm ơn, đầu liền mềm mại thấp xuống. Chương 161, vỡ cục. Lưu huynh, Lưu tướng quân, Lý gia mấy vị cường giả kinh hãi, vội vàng coi, chỉ chốc lát sau liền hũ liếc mắt một cái, đều là lắc lắc đầu. Thiên Dạ giờ khắc này liền đứng ở cách đó không xa, nhìn tình cảnh này, trong lòng không biết là hà tư vị. Ngã xuống nam nhân sức chiến đấu vẫn còn lô sát bên trên, nhưng cũng tổn thương thành tình trạng như thế này. Hay là không liều mạng như vậy chạy đi, hắn cũng sẽ không chết ở cửa trụ sở. Thiên Dạ xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy một đội người đang đứng ở cửa trụ sở, chờ đợi kiểm tra đi vào. Này đội người khoảng chừng có hơn 30 người, hầu như mỗi người mang thương, hơn nữa có một nửa người là bị nhấc trở về. Một tên tuổi trẻ chiến sĩ ngồi ở một chiếc xe ba gác trên, ngây ngốc nhìn phương xa. Trên người hắn quấn đầy băng gạc, một chân chẳng biết đi đâu. Thương thế như vậy, cho dù trên đời gia sản trong quân, chiến sĩ thông thường cũng là không chịu trách nhiệm nổi tiền chữa bệnh dùng. Toàn bộ nửa đời sau, hắn đều muốn cùng gậy làm bàn. Chỗ cửa lớn thủ vệ chiến sĩ từng cái kiểm tra muốn đi vào căn cứ người, cẩn thận tỉ mỉ, chính là trọng thương viên cũng không thể được miễn. Bất luận nặng bao nhiêu thương, lạc ở trong mắt bọn họ, đều kích không nổi chút nào sóng lớn. Thiên Dạ lại biết cũng không phải những này chiến sĩ trời sinh lãnh huyết, mà là cảnh tượng tương tự những ngày qua bên trong nhìn ra thực sự quá nhiều, đã mất cảm giác. Thiên Dạ ở căn cứ ngoài cửa lớn đứng một hồi, nhìn thấy đều là trở về căn cứ đội ngũ, mà không hề rời đi căn cứ xuất chiến chiến đội. Này cùng trước đây không lâu, thế ra chiến đội tập hợp, xuất chiến đội ngũ nối liền không dứt hình thành so sánh rõ ràng. Xem tới đây, Thiên Dạ trong lòng mơ hồ bày lên một tầng mù mịt. Tiến vào cơ sở, Thiên Dạ không có trước tiên trở về nơi ở, mà là hướng về thương khu đi đến. Thế ra chiến đội hơn nhiều, dĩ nhiên là có giao dịch nhu cầu. Ở phương diện này Lý Gia biết nghe lời phải, ở căn cứ bên trong chuyên môn vẽ ra một vùng, cùng khắp nơi tự do giao dịch. Tựa hồ được chiến tranh ảnh hưởng, khu giao dịch bên trong có vẻ quạnh quẽ không ít, qua lại chiến sĩ thậm chí còn không có bán hàng nhiều lắm. Thiên Dạ ở cửa hàng cùng quầy hàng theo đi một chút nhìn, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy một thứ tới xem một chút. Khu giao dịch bên trong bán cái gì đều có, từ thường thấy nhất vũ khí đạn dược mãi đến tận các loại dị thú bộ phận, cũng có thể ở đây tìm tới nông gia cất rượu nữ. Thậm chí còn có người đang bán đại thụ cây giống. Chỉ là Thiên Dạ tận mắt từng tới đại thụ sinh trưởng quá trình, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đó là một hàng giả. Ở tình huống bình thường, rất nhiều tự do săn giết cường giả đều sẽ đem chiến lợi phẩm ở đây bán. Chỉ là Thiên Dạ trên tay chiến lợi phẩm số lượng quá nhiều, kim ngạch quá lớn, không có mấy người có năng lực ăn được lớn như vậy một bút hàng, toàn thể bán cho chuyên môn làm hắc ám chủng tộc trang bị chuyện làm ăn Lục Gia có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Rời đi khu giao dịch thời điểm, Thiên Dạ trong túi đeo lưng có thêm một dũng đại thụ thụ dịch. Vật này ở mê vụ xâm lâm bên trong khắp nơi đều có, tràn đầy một đại dũng cũng không hầu bàn một cái kim tệ, có một nửa vẫn là dũng tiền. Không phải là cái gì dũng đều có thể đem ra trang thụ dịch. Đại thụ thụ dịch ở trên thị trường cũng không phải coi là nguyên dịch bán, mà là xem là một loại thiên nhiên độc tố, đồng thời hay là dùng ở nhân tộc trên người mình. Thấy Thiên Dạ mua một đại dũng, bán ra nháy mắt một cái, làm cái tâm lĩnh thần hội vẻ mặt. Trở lại nơi ở, Thiên Dạ thả xuống đồ vật, cũng không có lập tức tu luyện, mà là đi quán bar. Hắn chuẩn bị uống một chén, thoáng thả lỏng từng hạ xuống với căng thẳng thần kinh. Bên trong quán rượu đầy ắp người, mạnh mẽ âm nhạc nhịp trống dường như búa tạ giống như gõ ở trái tim của mỗi người trên, khiến người ta huyết thống sôi trào. Này quán bar chỉ là căn cứ đông đảo trong quán rượu một cái. Theo tình hình trận chiến dần dần bất lợi, quán bar chuyện làm ăn trái lại càng ngày càng hỏa bạo. Rất nhiều người đều có thể cho mình tìm tới uống rượu lý do, vẫn không có chết trận, hoặc là sắp chết trận, cần tận hưởng lạc thú trước mắt. Thiên Dạ ở quấn quýt lấy băng vải chiến sĩ cùng đông đảo hầu như không mặc quần áo nữ nhân trong lúc đó chen quá, thật vất vả đi tới quầy bar trước, đem một đồng tiền vàng phóng tới trên quầy bar, nói, tùy tiện đến chút gì, muốn đủ mạnh. Quầy bar sau nam nhân sâu sắc nhìn Thiên Dạ một chút, đem kim tệ thu hồi, đem một cái chén thả ở trên quầy bar, sau đó đi vào trong bỏ thêm có 7, 8 loại rượu mạnh, sau đó lại ngã điểm không biết là cái gì bạch tương đi vào. Liền đem chén rượu đẩy lên Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ cũng không có lập tức uống, mà là cau mũi một cái, nói, bỏ thêm nhiều như vậy thuốc kích thích. Quầy ba sau nam nhân nhún nhún vai, nói, hết cách rồi, gần nhất bị thương huynh đệ hơi nhiều, điều này có thể để bọn họ dễ chịu một điểm. Cho dù ở Lý Thị căn cứ mở quán ba, hướng về trong rượu sảm thuốc kích thích cũng không thể là hàng cao cấp sắc. Loại này bạch tương là cấp thấp nhất cấp thuốc kích thích, hàm có không ít tạp chất. Chính là bởi vì tạp chất tác dụng, chúng nó trái lại dễ dàng hơn khiến người ta hưng phấn cùng nghiện, chỉ là tạp chất mang đến hưng phấn bất lực với thương thế khôi phục. Này một chén bên trong tăng thêm thuốc kích thích liều lượng chi lớn, đủ khiến một người bình thường mạch máu nứt toác. Nhưng đối với Thiên Dạ tới nói, chén rượu này vừa vặn có thể làm cho hắn sản sinh phập phù cảm giác, vừa vặn có thể thả mở tâm linh, để tâm tư tung bay. Thiên Dạ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem không chén cùng lại một đồng tiền vàng thả ở trên quầy ba, nói, trở lại một chén. Hai chén rượu vào bụng, Thiên Dạ trên mặt bắt đầu nổi lên một trận không quá bình thường ửng hồng. Chu vi ầm ĩ tiếng gầm bắt đầu trở nên phập phù, có chút mơ hồ không rõ. Cái cảm giác này chính là Thiên Dạ muốn. Nhưng vào lúc này, toàn bộ quán ba đột nhiên yên tĩnh lại, âm lượng trên chênh lệch cực lớn khiến người ta lầm tưởng liền âm nhạc đều ngừng. Yên tĩnh chỉ kéo dài ngăn ngắn nháy mắt, lập tức liền ầm một tiếng triệt để mở ra oa, đột nhiên bạo phát to lớn âm lượng tự muốn đem người chấn động lung thiên tài khí thiếu. Mỗi người đều ở hô kêu, biểu hiện không nói ra được là kích động vẫn là sợ hãi, ngược lại đều có vẻ vô cùng dữ tợn. Ở vô số tiếng quát tháo bên trong, Thiên Dạ tung bay tâm tư thật vất vả mới bắt lấy một câu then chốt. Trương Phiệt thất bại. Phần vật một thoáng, trong quán rượu người tất cả đều hướng ra phía ngoài tuôn tới, trong nháy mắt trong quán rượu liền trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại Thiên Dạ cùng quầy ba sau nam nhân, liền ngay cả các thị nữ cũng không thấy. Quầy ba sau nam nhân vẫn ở lau cái ly trong tay, phảng phất trên thế giới chỉ còn dư lại như thế một cái đáng giá chăm chú sự. Thiên Dạ một cái đem rượu trong chén uống xong, than nhẹ một tiếng, nói, này trận đấu không tốt đánh. Xưa nay sẽ không có thật đánh qua, quầy ba sau nam nhân nói. Thời khắc này, Thiên Dạ nhớ tới đế quốc đối với trận chiến này định nghĩa, vận nước cuộc chiến. Cùng thời khắc đó, không biết bao nhiêu người hiện lên ý tưởng giống nhau. Tự Trương Bá Khiêm đăng lâm tuyệt đỉnh, được phong Thanh Dương Vương Hậu, Trương Phiệt cũng như mặt trời ban trưa, ở chính diện trên chiến trường chưa nếm một lần thất bại. Cho dù Vĩnh Dạ hội nghị tỉnh lại bóng đêm nữ vương Lilith, cũng không có chiếm thượng phong. Từ huyết chiến đến cướp giật hư không tinh hoa cuộc chiến, đều là đế quốc chiếm ưu. Trương Phiệt làm sao sẽ bại? Tựa hồ chỉ cần có Thanh Dương Vương ở, có Lâm Soái bảy mưu nghĩ kế, đế quốc thì sẽ không lại thường bại trận. Thiên Dạ bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân ra quán ba. Trong căn cứ đã loạn tung lên, trên đường khắp nơi là qua lại bôn ba đám người. Tất cả mọi người đề tài chỉ có một cái, Trương Phiệt thất bại. Trong hỗn loạn, bỗng nhiên vang lên chói tai cảnh báo, sau đó mấy hùng hồn âm thanh ở thâm hậu nguyên lực chống đỡ dưới, bao trùm toàn bộ căn cứ, duy trì trật tự, không nên hoảng loạn. Chiến báo mới nhất lập tức liền sẽ tuyên bố, xin mời các vị duy trì khắc chế. Nếu như có hết sức gây ra hỗn loạn giả, giết chết không cần luận tội. Mấy tên Lý gia cường giả bay lên giữa không trung, không hề bảo lưu phóng thích nguyên lực. Đồng thời từng lần một lặp lại cảnh cáo, cuối cùng đem tình cảnh khống chế lại, mọi người cũng dần dần bình tĩnh, đều đang đợi Lý Gia công bố chiến báo mới nhất. Lý Gia cũng không có để đại gia đợi lâu, một lát sau liền có mấy chục danh chiến sĩ đi tới căn cứ mỗi cái bắt mắt vị trí, dán chiến báo. Đồng thời Lý Thiên Quyền xuất hiện ở căn cứ bầu trời, cất cao giọng nói, lão phu Lý Thiên Quyền. Xin mời các vị an tâm một chút chớ táo, ta Lý Gia căn cứ không triệt. Quân công bảng cũng như thường thực hành. Hết thảy tất cả công thưởng, đều chiếu nguyên lệ. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến mọi người chấn định không ít. Thiên Dạ trong lòng hồi tưởng phù lục địa hình, Trương Phiệt một bại, liền đem mặt sau Triệu Phiệt lộ ra. Mà một hướng khác trên Tống Phiệt, ai cũng biết chống đỡ không được bao lâu. Vĩnh Dạ đại quân chủ lực hầu như đều đặt tại Trương Phiệt bên này, Tống Phiệt cùng Lý Gia phương hướng trên chỉ có không tới 1/3 bộ đội. Chính là như vậy. Tống Phiệt cũng đã có cực kỳ gian khổ, tan vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giờ khắc này Trương Phiệt thất bại, Tống Phiệt như lui nữa, như vậy đế quốc cơ nghiệp cũng chỉ còn sót lại Triệu Phiệt chiến khu, mấy không quay về chỗ trống. Bởi vì mê vụ xâm lâm bên trong không cách nào triển khai đại quân, cùng với quân công bảng nhân tố, Lý Gia lập tức cục diện tuy rằng từ từ gian nan, nhưng còn có thể chống đỡ, xa không đến nỗi tan vỡ. Nhưng mà Trương Tống Nhị Phiệt lùi lại, Lý gia căn cứ sẽ cô treo ở ngoài, sẽ phải chịu ba mặt vây công xấu bụng thừa tướng sủng thê không đạn xong. Đến lúc đó như Lý gia không chịu nổi áp lực, cũng sẽ triệt hướng về Triệu Phiệt chiến khu. Lúc trước hoảng loạn, chính là vì này. Bất quá nghe Lý Thiên Quyền ý tứ, Lý gia nhưng là muốn cắm rễ mê vụ xâm lâm, tử chiến không lùi. Này cũng làm người ta môn an tâm không ít, bất quá vẫn có không ít người rõ ràng mang trong lòng nghi ngờ, ai biết Lý gia có phải là chỉ là vì ổn định lòng người mới nói như vậy. Rất nhanh chiến báo liền dán xong xuôi, một tấm trong đó ngay khi Thiên Dạ cách đó không xa. Trong chiến báo dung vô cùng ngắn gọn, chỉ nói là hắc ám chủng tộc không ngừng tăng binh, liên tục vây công một tháng có thừa, Trương Phiệt rốt cục không chống đỡ nổi, từ bỏ tiền tuyến cứ điểm, chuẩn bị lui về Triệu Phiệt chiến khu, chỉnh quân tái chiến. Xem xong chiến báo, Thiên Dạ đoàn người đông đúc, hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Phía trước một người vội vã đi tới, đan sen mà quá hạn, hắn bỗng nhiên ổ một tiếng, gọi lại Thiên Dạ. Người đến là Lý Duy Niên, trên mặt đã đầy là vẻ ưu lo. Hắn nhìn Thiên Dạ vẻ mặt, bỗng nhiên ngẩn ra, hỏi, Thiên Dạ tướng quân, người đây là dự định rời đi. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, cũng nên đến lúc rời đi. Lý Duy Niên thở dài, nói, đi rồi cũng được, Trương Phiệt lùi lại, sau đó bên này trận chiến đấu liền không tốt đánh. Phải về đế quốc bản thổ, liền muốn mau nhanh, ngày mai có chiếc thuyền hàng trở lại, ta đi chào hỏi, không khó chuẩn bị cho ngươi hàng đơn vị trí. Ta không trở về đế quốc, chỉ là thay cái chiến khu. Lý Duy Nhiên nhất thời choáng váng, thay cái chiến khu. Bây giờ còn có cái nào chiến khu thật đổi, không phải còn lại Triệu Phiệt sao? Kỳ thực cơ bản hoàn hảo còn có Tống Phiệt chiến khu, nhưng là Vọng Nguyệt Bình Nguyên không hiểm có thể thủ. Tống Phiệt sức chiến đấu lại đang bốn Phiệt bên trong lót đáy, liền ngay cả một ít hàng đầu thế gia cũng chưa chắc hơn được, vì lẽ đó ở trong lòng mọi người, đã sớm đem Vọng Nguyệt Bình Nguyên từ trên bản đồ vạch tới. Thực sự là Triệu Phiệt, thấy Thiên Dạ không có phủ nhận, Lý Duy Nhiên không nhịn được truy hỏi một câu. Thiên Dạ gật gật đầu. Lý Duy Nhiên kinh hãi, cực lực khuyên nhủ, hiện tại đi Triệu Phiệt, cái kia không phải tự đầu tử đìa. Thiên Dạ, nếu như ngươi còn muốn chiến đấu, vậy còn không như ở lại chỗ này, có ít nhất mê vụ xâm lâm làm tấm chắn thiên nhiên, hắc ám chủng tộc không có cách nào toàn lực đánh mạnh, quay về chỗ trống lớn hơn nhiều lắm. Mặt khác, khoảng cách quân công bảng kiểm kê cũng chỉ còn sót lại một tuần, người hiện tại tuy rằng dẫn trước, nhưng là những người khác còn có thể chờ mình. Ngược lại đều là thế đế quốc hiệu lực, ở nơi nào còn không đều là giống nhau. Lý Duy Nhiên khổ khuyên bên dưới, Thiên Dạ chỉ là cười cợt, liền hướng về chỗ mình ở đi đến. Lý Duy Nhiên tầng tầng thở dài, không nói ra được tối tăm. Lúc này có vài chiếc xe Việt dã gào thét mà đến, hướng về lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành phóng đi. Đội xe này trên tô vẽ chính là cự nguyên bá Vân Gia Gia Huy, trên xe tải đầy người, đồng thời mang theo đơn giản hành lý, vừa nhìn chính là chuẩn bị rút đi. Tin tức mới ra, rất nhiều người cũng đã tâm tư dao động, phản ứng nhanh, tin tức linh thông người thẳng thắn liền hành lý đều thu thập xong, tức khắc rút đi. Đi được lại chậm chút, khả năng liền đi không được. Tháo chạy dấu hiệu một khi xuất hiện, Lý Thiên Quyền lại vô năng, cũng biết đem hết thảy lơ lửng giữa trời tàu đều trí với mình quản hạt bên dưới. Nhìn cự nguyên bá đoàn người đi xa, Lý Duy Nhiên chỉ có cười khổ, than nhẹ một tiếng, đều là người thông minh a. Chương 162, ép đòi. Triệu Phiệt cùng Bạch Phiệt chiến khu trong lúc đó có một mảnh bao la địa vực, địa thế chập trùng bất định, đồi núi, hẻm núi đan xen, càng nắm chắc hơn mảnh bãi đá đột ngột mà lên, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Hẻm núi dưới đáy, động sông nổ vang mà qua, động nước chảy xiết, khắp nơi đá ngầm, cho dù kỹ năng bơi người tốt đến đâu cũng không dám thiện nhập. Mảnh này bao la khu vực là thiên nhiên chiến trường, bởi địa hình phức tạp, giao thông bất tiện, rất nhiều nơi liền Việt dã năng lực tốt nhất xe tải đều không thể thông hành, vì lẽ đó chiến tranh sơ kỳ, bất luận Triệu Phiệt cùng Trương Phiệt đều không có ở trong khu vực này xây dựng cứ điểm loại lớn, chỉ là dựng lên một ít loại nhỏ pháo đài. Giờ khắc này ở dọc theo hẻm núi đơn sơ đạo lý trên, một đội quân chính đang hướng về Triệu Phiệt phương hướng tiến lên. Này chi khoảng chừng mấy trăm người trong đội ngũ chỉ có mười mấy lượng xe tải, trên xe tải đầy đồ quân nhu trang bị cùng với người bệnh, vì lẽ đó phần lớn chiến sĩ đều chỉ có thể dựa vào hai chân của chính mình đi tới. Trên đất đi tới chiến sĩ bên trong cũng không có thiếu trên thân thể người quấn quýt lấy băng vải, có còn ở ra bên ngoài thấm động máu. Hầu như mỗi lượng xe tải trên đều có không ít lỗ đạn, Thảm nhất, một chiếc buồng lái trần nhà đều không cánh mà bay, động cơ nắp cũng chỉ còn dư lại nửa cái. Mỗi khi có hơi lớn điểm sóc này, chiếc xe này sẽ rên rỉ lên phun ra lượng lớn hơi nước, khiến người ta hoài nghi nó có thể hay không tải hạ một đoạn đường liền triệt để thả neo. Xe tải cùng chiến sĩ trên người đều có Trương Việt ký hiệu, hiển nhiên là mới vừa từ tiền tuyến lui lại đến. Bọn họ tận quản nhìn qua vừa trải qua khổ chiến, nhưng mà vẫn cứ duy tê ngày cơ bản hành quân đội hình, sĩ khí cũng không gặp hạ. Theo quan quân mệnh lệnh, chi bộ đội này lập tức phân ra mấy chục người cùng một xe tải vật tư, ở ven đường đồi núi trên bắt đầu xây dựng phòng ngự trận địa, những người còn lại thì lại kế tục tiến lên. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, từ những chi tiết này, liền có thể thấy được Trương Việt tư quân tuy rằng danh tiếng không lớn bao nhiêu, nhưng cũng là chi hiếm có tinh nhuệ. Đi tới mười mấy cây số, chi bộ đội này lại phân ra mấy chục người, lần thứ hai xây dựng phòng ngự cảnh giới trận địa. Còn lại người lại đi rồi gần 20 cây em, phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh ngọn núi mơ hồ xuất hiện một tòa pháo đài. Trương Việt quan quân cầm lấy kính viễn vọng, ở coi giới bên trong pháo đài dần dần trở nên rõ ràng. Này cũng không phải cái tiểu cứ điểm, mà là chí ít có thể chứa đựng mấy ngàn người cứ điểm. Cứ điểm đầu tường, mấy diện quân kỳ đón gió lay động. Nhìn thấy quân kỳ trên, U Yến Triệu Thị, chữ, quan quân căng thẳng mặt rốt cục có vẻ ung dung chút, tầng tầng thở ra một hơi, phân phó nói, lập tức phái người báo lại tướng quân, liền nói chồng ta đã đến Triệu Việt phòng khu. Bên cạnh thượng úy tức khắc rơi xuống xe chỉ huy, từ sau xương chuyển xuống một chiếc đầu máy, lái xe từ trước đến giờ lộ chạy tới, trong nháy mắt ngay khi cuồn cuộn bụi mù bên trong biến mất ở cuối đường. Giờ khắc này ở cách đó không xa cứ điểm bên trong, một gian không lớn bên trong phòng họp lại trên 7-8 cái tướng quân, ngoại trừ hai người là đế quốc quân chính quy đoàn tướng quân ăn vào ở ngoài, những người còn lại đều mang theo Triệu Việt hoặc là Lang Yên quân đoàn đánh dấu. Này vẫn chưa đè thấp lực uy hiếp, trái lại có tăng lên. Mọi người đều biết, Triệu Việt tư quân cùng Lang Yên quân đoàn sức chiến đấu còn ở đế quốc quân chủ lực đoàn bên trên. Ở giữa mà ngồi chính là danh tóc mai đã có chút hoa dâm trung tướng. Giờ khắc này chính trói chặt hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm phô ở hội nghị bản đồ trên bàn. Ở hắn bên tay trái, ngồi thẳng một cái mày kiếm mắt sao tướng quân trẻ tuổi, nhìn qua vẫn không có 30 tuổi, không ngờ bội cấp bậc thiếu tướng. Một đám tướng quân bên trong, không tới 30 tuổi vẫn còn có hai người, một tên trong đó chuẩn tướng xem ra mới 23-24 dáng vẻ. Còn lại tướng quân, cũng phần lớn ở 30-40 trong lúc đó, hiếm có vượt quá 40. Chỉ có thuộc về quân đế quốc đoàn hai tên tướng quân đều ở trên dưới 50, đều là thiếu tướng. Bọn họ nhìn phía ở giữa trầm tư không nói trung tướng thì, trong mắt đều có vẻ kính sợ. Triệu Trác Duyên, Yến Quốc Công 4, từ 16 tuổi mới bước lên chiến trường, đến nay chinh chiến đã có hơn 20 năm, bình tĩnh hiếm có bại trận. Chỉ là hắn phong cách xưa nay thận trọng, dụng binh như bàn thạch, nhưng là không bằng Triệu Ngụy Hoàng loại kia sấm gió núi lửa giống như phong cách dễ đáng lôi kéo người ta chú ý. Nhưng mà bất luận chiến tích vẫn là sức chiến đấu, Triệu Trác Duyên đều không thể coi thường. Lần này chủ chiến ngày phù lục chiến trường Triệu Việt chiến khu, tức là đối với Triệu Trác Duyên thực lực tán thành. Tuy rằng Triệu Trác Duyên danh tiếng không hiện ra, bất quá quân đế quốc bên trong người, nhưng đại biết nhiều hơn hắn, cũng đều rõ ràng đây là nhất làm cho đầu người đau loại kia đối thủ. Hai tên đế quốc tướng quân ánh mắt lại xẹt qua cái khác Triệu Việt tướng quân, đặc biệt ở Triệu Trác Duyên bên tay trái thiếu tướng trên người nhiều một cách đặc biệt dừng lại một quãng thời gian, sau đó lẫn nhau hô liếc mắt một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đậm kiêng kỵ đào vận thần y toàn văn xem. Triệu Quân Hoàng, Triệu Thị bốn công tử một trong, cũng coi như là tự thiếu thành danh điển phạm. Nếu không là Triệu Quân Độ quá mức chói mắt, thanh danh của hắn thì không chỉ với này. Chỉ là để mọi người không nghĩ tới chính là, kế biểu diễn xuất từ yêu chắc chỉ huy tài hoa sau khi, Triệu Quân Hoàng sức chiến đấu cũng tăng nhanh như gió, liên tục đột phá, giờ khắc này không ngờ là 12 cấp, nhất thời cùng Triệu Quân Độ sánh vai cùng nhau. Mà ở Triệu Quân Hoàng bên cạnh ngồi người trẻ tuổi, Triệu Quân Nghị, bất quá chừng 20, cũng là chuẩn tướng. Đến đây, ngày xưa Triệu Thị bốn công tử đều đã là chiến tướng, từ cần gia tộc che chở, đi tới có thể một mình gánh vác một phương mức độ. Mà ở một bên khác ngồi Triệu Phong Lôi, tuy rằng lớn tuổi chút, nhưng này cũng là cùng Triệu Quân Hoàng, Triệu Quân Nghị so với. Hiện tại bất kể nói thế nào hắn cũng là một tên thiếu tướng, ở quân đế quốc phương tuyệt đối thuộc về trẻ trung phái. Mà đời này bên trong, Triệu Việt còn có Triệu Quân Độ, Triệu Nhược Hy cùng Triệu Vũ Anh, càng là Việt bên trong tinh hoa. Đây chính là Triệu Việt, đã không phải nhân tài đông đúc có thể hình dung. Lúc này trầm mặc hồi lâu, Triệu Trác Duyên rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, lần này tiếp ứng Trương Việt đại quân, việc quan hệ vận nước, ý nghĩa không cần ta nhiều lời. Trận chiến này liền chọn dùng quân hoàng chi sách, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Bất luận ở ai nơi đó ra chỗ sơ suất, đều quân pháp làm, tuyệt không nuông chiều. Triệu Trác Duyên nói tới cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình, lớn tiếng đáp lại. Từ trên bản đồ có thể nhìn thấy, ở Trương Triệu Nhị Việt chiến khu trong lúc đó bao la khu vực, đặt 9 tòa cứ điểm, mơ hồ thành cửu cung bố cục. Triệu Trác Duyên nói, lần này Trương Việt bại lui, hắc ám chủng tộc tất sẽ không giảng hòa, đại quân tất là hàm vĩ nhanh chóng truy đuổi, đồng thời nhiều lộ đồng tiến, vu hồi bọc đánh, phải đem Trương Việt đại quân tận diệt cho ta Triệu Việt phòng khu ở ngoài. Này 9 tòa cứ điểm còn làm trọng yếu, cần phải làm hết sức cản trở trì trệ hắc ám đại quân, để Trương Việt quân đội có thể thuận lợi lui lại, tiến vào chúng ta phòng khu. Trừ tuyến đầu tiên 3 tòa cứ điểm ở ngoài, còn lại cứ điểm đều ít nhất phải thủ vững 3 ngày, sau 3 ngày ta sẽ tổ chức viện quân tiếp ứng. Chúng tướng đưa mắt đều rơi vào 9 tòa cứ điểm trên, dù cho là không thông quân sự người, cũng biết chỉ dựa vào mượn vội vã xây dựng cứ điểm, muốn ngăn cản hắc ám đại quân là cỡ nào khó khăn, hầu như là hẳn phải chết nhiệm vụ. Thấy mọi người sắc mặt nghiêm nghị, Triệu Quân Hoàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, trận chiến này cũng không phải toàn không cơ hội. Ở hắc ám chủng tộc trong mắt, truy kích Trương Việt đại quân hiển nhiên so với rút cái kế tiếp nho nhỏ cứ điểm trọng yếu nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần bảo vệ đợt thứ nhất thế tiến công, hắc ám đại quân tất sẽ lưu lại một nhánh tiểu bộ đội kế tục công kích kiềm chế, chủ lực thì lại sẽ vòng qua cứ điểm đi tới, kế tục truy kích. Hai tên đế quốc tướng quân sắc mặt lúc này đẹp đẽ chút, đều gật gật đầu. Này 9 tòa cứ điểm chủ tướng chính là trọng yếu nhất, Triệu Trác Duyên nhìn chung quanh một tuần, nói, chư vị tướng quân vừa ý cái nào tòa cứ điểm, có thể tự chọn. Chư tướng có cau mày, có trầm tư, nhất thời trầm mặc. Lựa chọn cái nào tòa cứ điểm, không riêng muốn xem chính mình, còn phải xem chu vi cứ điểm chủ tướng là ai. Ở ác chiến bên trong, cứ điểm trong lúc đó có thể không phối hợp với nhau, lẫn nhau hô ứng, nhưng là có thể không thủ được then chốt. Tuyến đầu tiên 3 tòa cứ điểm bởi vì đầu tiên tiếp địch, càng là muốn phân phối hai tên tướng quân. Đang hoàn thành nhiệm vụ sau, một đường quân coi giữ liền muốn triệt hướng về hạng 2 cứ điểm, gia nhập nơi đó quân coi giữ, cứ thế mà suy ra. Đang lúc này, Triệu Quân Nghị đùng một cái chạm lên, định đưa tay, chỉ về tuyến đầu tiên 3 tòa cứ điểm. Triệu Trác Duyên không chờ hắn mở miệng, tức nói, Quân Nghị, ngươi phòng thủ số 7 cứ điểm. Triệu Quân Nghị nhất thời ngẩn ra, hỏi, tại sao? Số 7 cứ điểm ở vào đệ tam tuyến, tối tới gần Triệu Việt căn cứ, cũng là phòng ngự áp lực nhẹ nhất địa phương xuyên qua tu tiên chi khuynh loan toàn văn xem. Tuy rằng nhất định sẽ có hắc ám chủng tộc bộ đội từ ngoại vi vu hồi, thế nhưng thực lực không thể so trung lộ truy kích Trương Việt đại quân, lại có trước sau tiếp ứng, muốn bảo vệ không khó. Triệu Trác Duyên sắc mặt hơi trầm xuống, nói, quân quốc đại sự, há lại là trò đùa. Người nào có thực lực thủ ngự phía trước cứ điểm? Triệu Quân Nghị sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mặc dù có chút không phục, thế nhưng Triệu Trác Duyên tích uy rất nặng, nếu mệnh lệnh đã dưới, hắn cũng không dám công nhiên kháng mệnh, chỉ được phiền muộn ngồi xuống. Có Triệu Quân Nghị mới đầu, đón lấy thì có mấy tên tướng quân mở miệng, chọn cứ điểm. Trong đó Triệu Trác Duyên tự trong trấn cung, lấy sách ứng bốn phía. Triệu Quân Hoàng cùng Triệu Phong Lôi cùng hai vị đế quốc thiếu tướng phân biệt chọn tuyến đầu tiên 3 tòa cứ điểm. Đang lúc này, Triệu Phong Lôi bỗng nhiên nói, như thế nào đi nữa bố trí, toàn bộ phòng ngự hệ thống cũng còn hiềm bạc nhược. Người không đủ a? Triệu Trác Duyên không chút biến sắc, nói, ngày mai Vũ Anh sẽ tới rồi, trong nhà còn có hai tên tướng quân cùng nàng đồng hành. Triệu Phong Lôi lắc đầu nói, chính là thêm vào Vũ Anh, cũng còn thiếu rất nhiều. Triệu Phong Lôi có thể nhìn ra sự tình, Triệu Trác Duyên làm sao không biết. Hắn thở dài, chậm rãi nói, việc này không cách nào có thể tưởng tượng. Hắc ám chủng tộc quân tiên phong hùng vĩ, liền Trương Việt đều thất bại, cái nào còn có ung dung cuộc chiến. Tầng ngoài hư không đế quốc mấy đại hạm đội đều ở khổ chiến, hay là chỉ có chờ bọn họ nơi đó phân ra được thắng bại, không cho hắc ám chủng tộc lại hướng về phù lục tăng binh, mới có thể ung dung một ít. Nếu là hạm đội đế quốc bại cơ chứ? Không chỉ một người nổi lên ý nghĩ này, lập tức đều không có nghĩ tiếp nữa. Nếu là hạm đội đế quốc thất bại, đến thời điểm phù trên lục địa hơn 100.000 đại quân nhất định toàn quân bị diệt, hay là chỉ có số ít con cháu thế gia cùng mạnh mẽ người có thể chạy thoát được? Triệu Phong Lôi bỗng nhiên nói, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nhưng là ta Triệu Việt sức mạnh, dường như còn chưa dùng đủ. Lời vừa nói ra, hết thảy ánh mắt đều rơi vào Triệu Phong Lôi trên người. Triệu Trác Duyên sắc mặt bất động, căn bản không nhìn ra đang suy nghĩ gì, chỉ là hỏi, tại sao nói như vậy? Triệu Sớm Gió thở ra một hơi, nói, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên thiên gia? Triệu Trác Duyên khẽ cau mày, nhất thời không nói gì. Triệu Sớm Gió tiếp tục nói, nếu là thiên dạ cũng ở, có hắn cùng quân độ ở bên ngoài đi khắp sách ứng, hắc ám đại quân tất nhiên được cái này mất cái khác, không cách nào toàn lực vây công cứ điểm. Chúng ta phòng thủ áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Triệu Trác Duyên hai hàng lông mày khẽ nhếch, làm như có vẻ siêu lòng, bất quá vẫn là thở dài, nói, thiên dạ tuyển chính là tự do săn giết, hiện tại Lý gia bên kia chiến đấu. Hắn dù sao không phải Triệu Việt người, cũng không ở chúng ta quân đoàn nhậm chức, ta không có điều khiển quản hạt quyền lực. Triệu Sớm Gió một tiếng cười gằn, nói, hắn làm sao không phải Triệu Việt người. Các ngươi đừng quên, hắn nhưng là ở bốn công tử biệt phủ bên trong trên danh nghĩa. Còn nữa nói, chúng ta ở đây vật lộn sống mái, hắn nhưng ở Lý gia bên kia vì mình phong thưởng chiến đấu, làm sao đều không còn gì để nói chứ. Ta cho rằng, lúc đó phi thường thời khắc, vì đại cục, ứng đối thiên dạ phát mộ binh lệnh, mệnh hắn tức khắc trở về. Triệu quân Hoàng Đằng đứng lên, quát lên, không thể. Chương 163, hy sinh. Vì sao không thể? Triệu Phong Lôi hỏi. Triệu quân Hoàng hướng về Triệu Phong Lôi nhìn chăm chú một chút, mới chuyển hướng Triệu Trác Duyên, nói, mọi người đều biết, thiên giả hiện tại ở Lý gia quân công bảng trên đã leo lên đầu bảng. Này một kỳ quân công bảng lập tức liền muốn kết thúc, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt. Nếu như thiên giả có thể kế tục an tâm săn giết, liền có thể độc chiếm đầu bảng, vậy cũng là một viên thiên phong Yên Vân Châu cùng một phần kính thủy địch sinh. Bên trong chúng tướng hầu như đều hít vào một ngụm khí lạnh, coi như không cân nhắc không biết công dụng, chỉ là ở bề ngoài tác dụng, cũng đủ để cho bọn họ vì là thiên phong Yên Vân Châu điên cuồng. Đừng nói thần tướng, lại có mấy người dám nói mình nhất định có thể tu luyện tới 17 cấp. Triệu Phong Lôi trong mắt lóe ra một tia thần sắc phức tạp, cất cao giọng nói, những thứ đồ này cho dù tốt, cũng bất quá là thiên giả cá nhân thu hoạch, cùng ta Triệu Việt có quan hệ gì đâu, với đại cục có gì có ích. Vì là đại cục kế, vì là toàn bộ Triệu Việt kế, thiên giả hắn nho nhỏ hy sinh một thoáng có cái gì không được. Triệu quân Hoàng lồng ngực hơi chập trùng, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, lạnh nhạt nói, vừa nãy Trác Duyên tướng quân đã nói rồi, thiên giả cũng không phải là Triệu Việt người, chúng ta đối với hắn không có quản hạt điều động quyền lực, có gì lý do muốn hắn hy sinh. Triệu Phong Lôi bất âm bất dương nở nụ cười một tiếng, nhìn Triệu Quân Hoàng, kéo dài thanh âm nói, này thiên dạ, thật sự không là Triệu Việt người sao? Ha ha, thừa ơn công phủ trên dưới quả nhiên lẫn nhau che chở ân ái, nghe đồn không uổng. Chỉ là không biết cái kia thiên dạ có chỗ đặc thù gì, đáng giá quý quý phủ dưới coi trọng như thế. Triệu Quân Hoàng sắc mặt dần chuyển lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Triệu Phong Lôi ánh mắt cũng càng ngày càng ác liệt, chờ hắn nói ra then chốt câu nói đó. Nhìn dáng dấp Triệu Phong Lôi nghe được cái gì tin tức, cũng không biết hắn đối với thiên dạ thân phận chân chính đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu. Chỉ cần hắn hồ mở miệng lung tung, Triệu Quân Hoàng liền có lý do làm khó dễ, tức khắc đem hắn bắt. Không nói chuyện nói tới chỗ này, Triệu Phong Lôi trong mắt lóe ra giảo hoạt, liền như vậy đình chỉ, không có lại liền cái đề tài này thâm nhập, mà là nhẹ như mây gió nói, còn nữa nói, bất quá là chỉ là một cái thiên phong Yên Vân Châu. Triệu Quân Hoàng không thể kiềm được, tầng tầng vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên, quát lên, chỉ là một cái thiên phong Yên Vân Châu. Không cần nói hiện tại vật ấy đã là bảo vật vô giá, chính là đặt ở trước đây, ngươi Triệu Phong Lôi sống 30 niên, có từng kiếm lời quá một viên đi ra. Ngươi liền cho tới một viên bản lĩnh đều không có, lại có gì mặt mũi ngồi ở chỗ này nói khoác không biết ngưỡng. Lời nói này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, bên trong phòng họp nhất thời yên lặng như tờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa thong dong Triệu Quân Hoàng càng cũng sẽ như vậy không nể mặt mũi, hơn nữa còn là quay về Yến Quốc công xưa nay mong đợi, tương lai có hy vọng kế thừa công vị Triệu Phong Lôi. Triệu Phong Lôi nhưng là trợn mắt ngoác mồm, tinh lực dâng lên, trong khoảng thời gian ngắn không thể tin vào tai của mình. Hai tên đế quốc tướng quân lặng yên liếc nhau một cái, lập tức tọa đến thẳng tắp, ánh mắt liền lạc ở trước mặt mình trên mặt bàn, mảy may cũng không di chuyển, phảng phất nơi đó có tuyệt thế mỹ nhân, vô song vũ cụ. Đây chính là Triệu Việt việc nhà, xung đột lại là thế hệ tuổi trẻ hết sức quan trọng hai vị, bọn họ cũng không muốn bị dính líu vào, chọc tai bay vạ gió. Một lúc lâu Triệu Phong Lôi mới phản ứng được, dùng tay chỉ vào Triệu Quân Hoàng, kém điểm liên thoại đều nói không nối liền, ngươi lại nói như vậy ta, ở ngươi trong lòng, nhưng còn có ta Yến Quốc công phủ mảy may vị trí. Còn kiêng kỵ ta Yến Quốc công phủ chút nào bỗ mặt. Một bên Triệu Trác Duyên sắc mặt cũng khó coi, hắn dù sao cũng là Yến Quốc công chi, lại là phủ lục chiến trường chủ tướng, Triệu Quân Hoàng cái kia lời nói cũng làm cho hắn bao nhiêu trên mặt tối tăm. Triệu Quân Hoàng chỉ là cười gằn, ngươi vừa nãy có từng kiêng kỵ quá Thừa Ân công phủ bỗ mặt. Còn nữa nói, lấy ngươi Triệu Phong Lôi bản lĩnh, chính là lên làm Yến Quốc công, ta cũng không cần cho ngươi cái gì mặt mũi. Lời nói này nói tới như chặt đinh chém sắt, Triệu Phong Lôi trên mặt trận thanh trận hồng, tức giận đến nói không ra lời, chỉ là liên tục nói, hay. Ngươi nhớ tới hôm nay? Nếu là thay đổi người bên ngoài, Triệu Phong Lôi đã sớm muốn phát ra tiếng khiêu chiến, ở quyết chiến bên trong hạ tử thủ, tại chỗ đem đối thủ đánh giết, vừa mới có thể ra trong lồng ngực cơn giận này. Coi như ra tay nặng, hoặc là ra ám chiêu, lấy thân thế của hắn quyền thế cũng có thể ép tới xuống. Nhưng mà Triệu Quân Hoàng há lại là người bình thường, coi như mấy năm trước ở Triệu Việt địa vị không bằng Triệu Phong Lôi, có thể năm gần đây từ từ triển lộ tài hoa quân sự, chiến lực cá nhân cũng tăng nhanh như gió, địa vị mơ hồ đã ở Triệu Phong Lôi bên trên. Đây chính là nhất làm cho Triệu Phong Lôi thống hận địa phương, rất nhiều quán sử dụng thủ đoạn căn bản không dùng được, không cần. Triệu Trác Duyên lúc này tằng hắng một cái, trầm giọng quát lên, được rồi, như vậy còn thể thống gì? Các ngươi còn hiềm Triệu Việt mặt ném đến không đủ hay sao? Triệu Quân Hoàng hừ một tiếng, từ từ ngồi xuống. Triệu Phong Lôi cũng phẫn nộ trở về chỗ cũ, bất quá lén lút nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì còn khó có thể xuống đài. Triệu Trác Duyên nhìn phía Triệu Quân Hoàng, nói, Quân Hoàng, trận chiến này xác thực không phải chuyện nhỏ. Dứt bỏ qua lại ân oán không nói chuyện, ngươi xem có hay không có thể để Thiên Dạ trở về trợ chiến. Hắn như trở về, chúng ta thủ vệ thành công hy vọng chí ít có thể tăng cường 2/10. Bất kể nói thế nào, thân là toàn quân chủ soái, Triệu Trác Duyên giờ khắc này xác thực cảm giác đề nghị của Triệu Phong Lôi mê hoặc không nhỏ. Hắn trên danh nghĩa là Triệu Việt trận chiến này chủ tướng, nhưng trên thực tế chỉ là phụ trách cụ thể chiến đấu, đồng thời vị trí chẳng phải bền chắc. Ở phía sau nhưng còn có U Quốc công Triệu Huyền Cực tòa chấn, một khi tác chiến bất lợi, bất cứ lúc nào có thể đem hắn cho thay đổi. Triệu Quân Hoàng chỉ là cười gằn, nói, ta vẫn là câu nói kia, muốn ngộ binh Thiên Dạ, liền nắm viên Thiên Phong Yên Vân Châu đi ra. Nếu không thì ta một mực mặc kệ, cũng đừng hỏng ta truyền lời. Còn Cường Trinh, kha kha, các ngươi cứ việc thử một chút. Triệu Trác Duyên sắc mặt nhất thời khó coi, trầm mặc không nói. Triệu Phong Lôi nhưng là giận dữ, dùng sức vỗ bàn một cái, quát lên, các ngươi Thừa Ân công một mạch làm sao tất cả đều là chút vì tư lợi. Không để ý đại cục người. Năm đó cao ấp công chúa việc như vậy, ngày hôm nay thay đổi tiểu đồng lứa vẫn là như vậy. Nếu là chiến cuộc tan vỡ, các ngươi có thể phụ đạt được trách nhiệm. Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Trác Duyên tức quát lên, câm miệng, công chúa việc, người cũng dám nói bậy. Triệu Phong Lôi liên thanh xưng phải, lập tức lại nói, ta đây chỉ là tâm có bất bình mà thôi. Năm đó Triệu Việt cùng đế thất thông gia, Yến Quốc công trưởng tử Triệu Trác Phong cũng từng truy cầu cao ấp công chúa, sau đó kết quả nhưng là mọi người đều biết, Triệu Ngụy Hoàng đến cưới công chúa, cũng coi đây là lên điểm, cuối cùng khai sáng Thừa Ân công một mạch. Chính vì chuyện này, Triệu Việt bên trong Yến Quốc công phủ cùng Thừa Ân công phủ xưa nay có chút không hòa thuận. Triệu Quân Hoàng mặt trầm như nước, hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, có thể thống lĩnh đại quân đã có không ít thời gian, giờ khắc này sừng sộ lên đến, lại có lẫm liệt oai. Hắn trầm giọng nói đến chiến cuộc, hư, chỉ cần chư vị đang ngồi đều có tử chiến chi tâm, đừng tồn nửa đường bỏ chạy chi niệm, này chiến cuộc làm sao tan vỡ đạt được. Đến cho chúng ta Thừa Ân công một mạch làm sao làm sự, còn chưa tới phiên ngươi Triệu Phong Lôi đến vung tay múa chân. Thấy Triệu Quân Hoàng thái độ cứng rắn, Triệu Trác Duyên thở dài, chuẩn bị liền như vậy coi như thôi. Chư tướng cũng đều không nói nữa. Không ít người nhớ tới Thừa Ân công phủ trên còn có Triệu Quân Độ cùng Triệu Nhược Hy, này hai huynh muội thực sự quá mức hào quang diệu người, cho tới đều là bị người theo bản năng mà từ trẻ tuổi bên trong trích đi ra ngoài. Triệu Phong Lôi không cam tâm, bỗng nhiên nói, nếu quân hoàng đối với trận chiến này tin tưởng như vậy cường trinh việc liền chấm dứt ở đây, khi ta chưa từng nói qua 9 tầng biên giới. Chỉ là vì lấy đại cục làm trọng, ta cảm thấy vẫn là cho Thiên Dạ đi một phong thư, đem bên này thế cuộc nói rõ, xem bản thân hắn có nguyện ý hay không trở về, như vậy khỏe không? Triệu quân hoàng trong mắt nổi lên một mảnh sát khí, tựa như muốn đứng lên, có thể cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Triệu Phong Lôi lời này xem ra hợp tình hợp lý, không hề ép buộc tâm ý. Nhưng mà Triệu Quân Hoàng biết rõ Thiên Dạ tính cách, một khi thu được như vậy một phong thư, thế tất sẽ thả tay xuống đầu việc, hồi viên Triệu Phiệt. Triệu Phong Lôi kế này cực kỳ nham hiểm, có thể nói chảo đúng Thiên Dạ uy hiếp, lại để cho Triệu Quân Hoàng có kiêng dè, không cách nào phát tác. Nếu là liên điều này cũng muốn phản đối, tựa hồ liền quá mức rồi. Vậy thì theo cái này làm đi, Triệu Trác Duyên làm quyết định. Kết thúc hội nghị, đi ra phòng họp lúc, Triệu Quân Túc cùng Triệu Quân Hoàng đi chung với nhau, lúc này vẫn tức giận bất bình, ở bốn công tử bên trong, hắn xem như là dễ tức giận nhất, dễ kích động nhất một cái. Trên mặt tức giận chưa tiêu, nói, nhị ca, Triệu Phong Lôi thực sự khinh người quá đáng. Bất quá, hắn tựa hồ hiểu rất rõ Thiên Dạ dáng vẻ, tựa hồ có hơi không đúng vậy. Triệu Quân Hoàng nghe vậy cả kinh, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Triệu Phong Lôi theo lý mà nói cùng Thiên Dạ tương giao không sâu, chỉ lên quá một lần xung đột, làm sao có thể đối với Thiên Dạ tính cách tóm đến như vậy chi chuẩn. Chẳng lẽ nói, sau lưng có người chỉ tiên? Lòng nghi ngờ đồng thời, liền khó tiêu đi. Giờ khắc này Thiên Dạ đều tốc cấp tốc chạy, chạy chạy, đột nhiên cảm giác thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, tầm nhìn cấp tốc kéo dài, trời cao biển rộng. Nguyên lai trong lúc vô tình, hắn đã ra mê vụ xâm lâm. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tầng tầng chập trùng dãy núi, nhưng nhận biết không ra là nơi nào. Hắn hầu như đi ngang qua gần phân nửa mê vụ xâm lâm, chạy trốn hai ngày hai đêm, bao nhiêu đều sẽ có chút sai lệch. Bất quá ra mê vụ xâm lâm liền dễ làm, tầm nhìn trống trải, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Trương Phiệt hoặc là Triệu Phiệt bộ đội. Khi Thiên Dạ lúc rời đi, Lý Gia căn cứ đã hỗn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.